Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3305, chương 3306, chạy trốn hòa thượng. Chạy không được miếu, Vĩnh Dạ Quân Vương, Ngạo Thiên Tổ Thánh, giận không kềm được, hắn gào thét, tại tử vong thực giới đại địa, quanh quẩn thật lâu, cũng không từng đình chỉ, Mạch Mộ nhất tộc. Tuy nhiên là ở tử vong thực giới các tộc vây công phía dưới. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, trên thực tế lại hết thảy đều là Thanh Lâm tội nghiệt. Đúng là Thanh Lâm, tướng không chết không ngớt lôi dẫn tới Mạch Mộ nhất tộc. Nói cách khác, các tộc gì về phần hội liên thủ đối phó Mạch Mộ nhất tộc. Mạch Mộ nhất tộc làm sao về phần sẽ bị chém giết cái sạch sẽ. Ngạo Thiên Tổ Thánh. Mặc dù đối với Mạch Mộ nhất tộc cũng không có bao nhiêu để ý. Mạch Mộ nhất tộc chi nhân chết sống, hắn cũng chưa bao giờ nhiều chú ý. Nhưng là hôm nay đã phát sanh đây hết thảy. Đối với Ngạo Thiên Tổ Thánh mà nói, nhưng lại một loại khó có thể thừa nhận vũ nhục. Hắn là Tổ Thánh, liền nhờ bao che với mình người, đều che lấp không được. Chuyện như vậy, nếu là lan truyền đi ra ngoài, hoàn toàn sẽ bị người cười mất răng hàm. Ngạo Thiên Tổ Thánh, theo đã cảm thấy được việc này, trong nội tâm tự sinh ra lớn lao nguy cơ cảm giác. Hắn tự cho là khống chế hết thảy, lại chưa từng muốn, hay là bị Thanh Lâm ám toán một đạo. Hắn tại Vĩnh Dạ nhất tộc, tìm Thanh Lâm bí mật. Thanh Lâm lại trực tiếp giết đã đến nơi đây, giết hắn đi một cái trở tay không kịp. Mạch Mộ nhất tộc cao thấp, gần ngàn vạn người, toàn bộ bởi vì hắn một cái chủ quan mà chết. Ngạo Thiên Tổ Thánh biết rõ, chính mình đối với cái này, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mạch Mộ nhất tộc cao thấp, các ngươi cắt yên tâm, bổn tọa ta sẽ đi ngay bây giờ chém Vĩnh Dạ Quân Vương. Cho các ngươi báo thù rửa hận, bổn tọa nhất định phải làm cho toàn bộ Vĩnh Dạ nhất tộc cho các ngươi chôn cùng. Muốn cái kia toàn bộ Vĩnh Dạ nhất tộc đầu lâu, đến cho các ngươi tế điện. Đứng ở nơi này trống trải, tĩnh mịch Mạch Mộ nhất tộc bên trong, Ngạo Thiên Tổ Thánh nghiến răng nghiến lợi, lòng của hắn đều tại giọt máu, chết này sao nhiều người, lại để cho hắn quả thực không cách nào thừa nhận. Hừ, kế tiếp, Ngạo Thiên Tổ Thánh nhanh chóng thu nhiếp tinh thần. Lại để cho mình ở thời gian ngắn nhất nội khôi phục lại bình tĩnh. Là Tổ Thánh người, đều là có đại nghị lực người. Ngạo Thiên Tổ Thánh, mặc dù phẫn nộ, mặc dù tự trách, mặc dù thống khổ, cũng biết rõ mình bây giờ phải làm cái gì, không phải làm cái gì. Hắn biết nói, đã xảy ra chuyện như vậy, hiện tại cần gấp nhất là tìm ra Thanh Lâm tung tích. Chỉ cần tướng Thanh Lâm bắt được đến, như vậy hắn có thể vô tình tướng chi chém giết. Nghĩ tới đây, Ngạo Thiên Tổ Thánh không trì hoãn nữa, nhanh chóng ngồi xếp bằng, bắt đầu thi triển bí pháp, tìm Thanh Lâm tung tích. Đối với một vị Tổ Thánh mà nói, một lòng muốn đi tìm một người, là tuyệt không khả năng tìm không thấy. Tổ Thánh, hắn có quá nhiều tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn. Tìm kiếm một người đối với cái này một loại người mà nói, cũng hoàn toàn tự là dễ dàng sự tình, không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà hơn một canh giờ về sau, Ngạo Thiên Tổ Thánh rồi lại đột ngột mở hai mắt ra. Hắn vẻ mặt hồ nghi chi sắc, có chút khó có thể tin lẩm bẩm, cái này Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn đến tột cùng đi gì địa? Vì sao bổn tọa một mực không cách nào cảm thấy được hành tung của hắn? Tử vong thực giới, rõ ràng có người có thể đủ thoát được qua Tổ Thánh suy diễn. Thanh Lâm quả nhiên là trong thiên hạ đầu một cái. Cái này cũng chẳng trách Hồ Ngạo Thiên Tổ Thánh chịu hồ nghi. Sự tình thật đúng quá mức, không thể tưởng tượng, lại để cho hắn tràn đầy bất khả tư nghị. Ngạo Thiên Tổ Thánh không tin đây hết thảy. Hắn lại một lần nữa cưỡng ép lại để cho chính mình chấn định lại. Lại một lần đã bắt đầu suy diễn. thế nhưng mà lại để cho hắn vô cùng khó có thể tưởng tượng chính là, vô luận hắn như thế nào biến đổi pháp nếm thử, kết quả của nó đều là đồng dạng. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là từ nơi này thế gian hư không tiêu thất bình thường, lại để cho hắn khó có thể truy xét đến hắn hành tung. Đây là Ngạo Thiên Tổ Thánh một tiếng này cũng không từng gặp được qua sự tình, lại để cho hắn cảm thấy việc này là như thế hoang đường cùng không hợp thói thường. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi cái này chết tiệt tạp chủng, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Ngạo Thiên Tổ Thánh lại một lần khó có thể tự kiềm chế, bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng của hắn nén giận tới cực điểm. Tại đây một loạt sự kiện chính giữa, hắn hoàn toàn như là trở thành một cái kẻ đần, một mực bị Thanh Lâm nắm mũi dẫn đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tổ Thánh đối với cái này đều là không khỏi chịu một hồi tự giễu. Hắn cảm giác thế gian không nữa như chính mình như vậy buồn cười tổ thánh rồi. Không có một thân có thể coi rẻ thiên địa lực lượng, nhưng lại không chỗ thi triển, liền một cái chính là tôn hoàng đều không đối phó được. Tìm không thấy Thanh Lâm, Ngạo Thiên Tổ Thánh tựu không cách nào ra tay với hắn, càng không nói đến là chết đi mạch mộ nhất tộc chi nhân báo thù. Ngạo Thiên Tổ Thánh vì thế cũng là khó có thể tự kiềm chế chịu tinh thần sa sút, là ở không biết nên như thế nào cho phải. Hắn đứng ở nơi này to như vậy lại không có một bóng người mạch mộ nhất tộc bên trong, không biết nên đi con đường nào. Lúc này trong quá trình, Ngạo Thiên Tổ Thánh lại nhiều lần đã tiến hành nếm thử, hy vọng có thể phát hiện Thanh Lâm tung tích, thế nhưng mà kết quả của nó đều là đồng dạng. Thanh Lâm làm như không hề thuộc về cái này một mảnh thế giới, lại để cho hắn căn bản không cách nào cảm thấy hắn hành tung. Đến cuối cùng, Ngạo Thiên Tổ Thánh không thể không lựa chọn bỏ cuộc. Hắn cảm thấy chính mình có tất yếu đi mời mặt khác Tổ Thánh đồng loạt ra tay, suy diễn việc này. Tuy nhiên mất mặt, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Mạch mộ nhất tộc huyết hải thâm cừu, không thể không có báo. Cái kia dù sao cũng là hắn truyền thừa gia tộc. Ngạo Thiên Tổ Thánh vì thế, cho dù mất mặt, đã ở chỗ không chối từ. Nghĩ tới đây, Ngạo Thiên Tổ Thánh lập tức muốn ly khai chỗ này. Bất quá hắn là như thế không cam lòng. Đây hết thảy, cuối cùng, đều sai tại hắn trên người. Là hắn quá mức hiếu kỳ, tại Vĩnh Dạ nhất tộc băn khoăn thời gian quá dài. Nếu như không phải như thế, sự tình hoàn toàn sẽ không giống như bây giờ. Hắn cũng hoàn toàn không cần bị động như vậy. Thế nhưng mà thế gian không có bán thuốc hối hận. Ngạo Thiên Tổ Thánh muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình rồi. Ừ, bất quá cái này một cái chớp mắt, hắn lại không có. Rốt cuộc, quả nhiên nhíu mày, nhớ tới Vĩnh Dạ nhất tộc, Ngạo Thiên Tổ Thánh cảm giác mình làm như phát hiện cái gì, lại để cho trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, rất là có một loại mừng rỡ cảm giác tự nhiên sinh ra. Đúng rồi, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, bổn tọa không cách nào tìm được ngươi Vĩnh Dạ Quân Vương. Hoàn toàn khả dĩ tiến đến Vĩnh Dạ nhất tộc. Ngươi Vĩnh Dạ Quân Vương dùng như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn tiêu diệt ta mạch mộ nhất tộc, bổn tọa sao không cho ngươi tới một cái dĩ nhãn hoàn nhãn, tướng ngươi Vĩnh Dạ nhất tộc cũng từ nơi này thế gian xóa đi. Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân có lẽ cùng chuyện này không có bằng hữu quan hệ, nhưng là bởi vì ngươi Vĩnh Dạ Quân Vương, bọn hắn tựu đều phải chết. Cái này giống nhau bổn tọa mạch mộ nhất tộc vốn là Ngô Tôn, lại gặp người Vĩnh Dạ Quân Vương vô tình đánh giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tổ Thánh vẻ mặt mừng rỡ. Hắn quét qua cái này mấy ngày liền đến nay vẻ lo lắng, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Kế tiếp, hắn trực tiếp vung tay lên, tướng nơi đây phế tích diện mạo cải biến, khiến cho chi hóa thành một mảnh tử vong tuyệt địa. Sau đó quay người rời đi. Đều hảo hảo mà chờ. bổn tọa không dùng được bao lâu thời gian, sẽ báo thù cho các ngươi Tuyết Hận. Ngạo Thiên Tổ Thánh một hồi lặng lẽ cười lạnh, sau đó không nói hai lời, nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn lại một lần liên tiếp vượt qua hư không mà đi. Chỉ dùng mấy canh giờ công phu mà thôi, tựu cơ hồ kéo dài qua toàn bộ tử vong thực giới đại địa. Xuất hiện ở vĩnh dạ nhất tộc bên ngoài khu vực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.